Chương 1438, Liên thủ mưu đồ bí mật. Chương 1438, Hoàng Kim Vũ trụ, Hoàng Kim Đại lục nhất Nam Bộ Man Hoang sát biên giới. Đại địa hở ra tạo thành sơn mạch tường thành, dây đặc tê dại ma bố đặt các loại đủ để xé bỏ thần linh chiến tranh phòng ngự kiến trúc. Toàn bộ Hoàng Tuyển Thần Hạ ở nơi này chút năm hết Tết đến cũng bị tiên huyết nhuộm thành hồng sắc. Vô số hủ thi chìm ở đáy sông đem Hoàng Tuyển Thần Hạ đều nâng cao cân nhắc trăm dặm mặt bằng. Dường như cối xay thịt một dạng thảm liệt chiến trường, để phòng thủ nhất phương Hoàng Kim Vũ trụ các tộc hề vải bất ham. Không chỉ là thân thể mệt, càng là tâm lý cảm thấy mệt. Vô luận trước một ngày giết chết bao lâu, ngày thứ hai đáng tin có nhiều hơn thần nghiệt binh đoàn xông lên. Phiền toái nhất là, Hoàng Kim Đại Lục thực sự quá lớn, vờn quanh toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục sơn mạch tường thành, mặc dù có trong lòng đất ngủ say vô cùng mãnh thú, theo lần lượt huyết chiến không ngừng tiêu hao. Chỉ là kiên trì một năm liền không còn cách nào toàn tuyến đóng ở, cũng may trí tuệ thần nghiệt cũng đối mặt vấn đề giống như vậy, tổng cộng mấy vạn trí tuệ thần nghiệt không cách nào triệt để vây quanh Hoàng Kim Đại Lục. Trí tuệ thần nghiệt nhất phương, nhiều năm qua chung quanh xuất quỷ nhập thần tìm kiếm phòng tuyến bất kỳ một cái nào nhược điểm. Nếu như không phải Hoàng Kim Đại Lục ở Hoàng Kim ý chí dưới sự chủ trì đã thực hiện ý địa điểm không gian truyền tống, bộ đội chủ lực có thể trong nháy mắt xuất hiện tại trí tuệ thần nghiệt bất kỳ một cái nào điểm tấn công, Hoàng Kim Đại Lục dài dòng phòng tuyến cũng sớm đã không thủ được. Duy trì loại này phòng thủ, cần cường đại dị thường điều tra. Cho đến nay, trí tuệ thần nghiệt nhất phương cũng không biết loại này điều tra thủ đoạn rốt cuộc là cái gì, vờn quanh toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục, rốt cuộc là cái gì điều tra thủ đoạn để trí tuệ thần nghiệt vô luận từ đâu một cái cứ điểm tiến công đều sẽ bị phát hiện. Phá giải không được loại này điều tra, cũng chỉ có thể đem tiêu hao chiến không ngừng nghỉ đánh tiếp. Hoàng Kim Đại Lục, nhất hảo khu vực phòng thủ. Lý luận mà nói, Hoàng Kim Đại Lục làm một hình tròn đại lục, từ sát biên giới bất luận cái gì một chút cũng có thể đánh đi vào, thế nhưng ở nơi này viên hoàn vòng phòng ngự, càng đến gần nhất hảo khu vực phòng thủ chém giết lại càng thảm liệt. Đây là bởi vì nhất hảo khu vực phòng thủ là Hoàng Tuyển Thần Hà điểm ban đầu cùng điểm chung kết. Nơi này là Hoàng Tuyển Thần Hà phong ấn chỗ. Không có bất kỳ nhất phương sẽ buông tha nơi đây. Vì vậy nhất hảo khu vực phòng thủ hai bờ sông, đồng thời bị Hoàng Kim Vũ trụ các tộc cùng trí tuệ thần nghiệt cho rằng riêng mình đại bản doanh. Trí tuệ thần nghiệt bên này, nhất cao tiến công chiến lược cùng chỉ huy chính là đệ ngũ Enchổ cùng bất hủ cự hạm. Hoàng Kim Vũ trụ bên này, tối cường phòng thủ cùng chỉ huy cũng là Man Hoang Cổ Thành cùng dã nhân. Chính là bởi vì nắm giữ tín niệm phép tắc dã nhân, mới có thể chết ngăn trở đệ ngũ Enchổ lần lượt tiến công. Thậm chí theo chiến tranh, dã nhân từ nguyên bản nửa bước bất hủ thành công để thăng tới nửa bước bất hủ đỉnh phong, đa nguyên vũ trụ từng có truyền thuyết tín niệm pháp tắc một ngày trở thành bất hủ thậm chí có thể cùng siêu thoát bất hủ lĩnh nổi. Nếu như không phải dã nhân lực lượng quá nhiều mượn ngoại lực đã lấp kín con đường này, sợ rằng đều có thể bước mấy đại sứ đồ liên thủ. Thế nhưng theo thời gian đưa đẩy, dã nhân trung quy sẽ thua ở đệ ngũ Enchổ thủ hạ. Bởi vì hắn chạy tới phân cuối, mà đệ ngũ Enchổ vẫn còn ở không ngừng cướp đoạt Hoàng Kim Vũ trụ bổn nguyên trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chiến trường phía sau, hư không một con mắt bắt đầu nhúc nhích biến hình. Đi qua đại thời không thần thuật, trực tiếp tướng Vu sư mắt đưa đến tiền tuyến, sau đó coi đây là tọa độ xây dựng ra không gian chi môn, cứ như vậy có thể hoàn toàn tránh khai còn lại Enchổ cùng sứ giả ánh mắt lặng yên đi tới tiền tuyến chiến trường. Một người tiếp một người. Đi theo gần sổ phía sau đã đi ra 900 cái trí tuệ thần nghiệt. Ngày hôm trước tuyển trạch, đến cùng có hơn 100 cái lựa chọn lùi bước. Đối với cái này chút nhân nguyên tiêu không chậm trễ chút nào đem bọn họ toàn bộ khai trừ đi ra ngoài, còn dư lại trí tuệ thần nghiệt trải qua 2 ngày ma hợp cuối cùng cũng hoàn thành riêng mình phối hợp, sau đó lấy trước giờ qua đây điều tra Vu sư chi nhãn vì tọa độ bí mật truyền thống. Không gian chi môn tiêu tán, gần sổ kéo xuống cánh tay trái vứt ra ngoài. Đại biến hóa thần thuật cánh tay nhúc nhích, trong thời gian thật ngắn hóa thành một con bán trong suốt lớn chừng ngón tay cái thất thải tầm trùng. Con này tầm trùng có thể không phải thông thường tầm trùng, mà là một loại hy hữu trùng loại vô hình thiên tàm. Vô hình thiên tàm, bản thân không có cụ thể hình dạng, đại khái có thể bao vây một cái vũ trụ, không vừa lấy hóa thành bất hủ đều không thể phát hiện siêu nhỏ bé hình thái, kinh khủng hơn là có thể hoàn mỹ phục chế ngụy trang thành bất luận một loại nào cao thấp vừa phải sinh vật. Loại này ngụy trang, thậm chí bất hủ đỉnh phong đều không thể xem thấu. Duy nhất nhược điểm, chỉ là loại này phục chế ngụy trang thiên phú kinh khủng chỉ là tốt mã rẻ tuổi một ngày chịu đến công kích lập tức hiện ra nguyên hình. Vu sư chi nhãn hai ngày quan sát, đã hoàn toàn lộng tinh tưởng hoàng kim ý chí lưu lại điều tra thủ đoạn. Là một loại côn trùng, một loại có thể dung nhập năng lượng, không gian, vật chất không chỗ nào không có mặt côn trùng. Loại này côn trùng phi thường nhỏ yếu thế nhưng sinh mệnh lực cường đại đáng sợ, sức sinh sản cũng không thấp. Đồng thời loại này côn trùng đối với chân linh cùng ý chí cực đoan mẫn cảm. Chính là những con trùng này tồn tại, khả năng cam đoan hoàng tuyển thần hà cái phòng tuyến này hoàn mỹ báo động trước. Ngay cả là đệ ngũ Encho, mấy lần tự mình lẹn vào đều bị phát hiện. Thế nhưng trời sinh vạn vật không có khả năng hoàn mỹ vô khuyết không có nhược điểm. Loại này côn trùng mặc dù có thể cảm giác đệ ngũ Encho loại này bất hủ đỉnh phong cực lực gần nút thần nghiệt lực, lại vẫn cứ không cách nào cảm giác được vô hình thiên tàm càng thêm hoàn mỹ biến hình ngụy trang. Vô hình thiên tàm bành trướng, một ngụm nuốt vào gần sổ cùng sau lưng trí tuệ thần nghiệt. Nhúc nhích biến hóa thu nhỏ lại, đã hóa thành một cái bất hủ ý chí đều không phát hiện được tiểu trùng tử bay về phía Hoàng Kim Đại Lục. Thời gian nhoáng lên nửa tháng sau, vô hình thiên tàm rốt cuộc bay qua Hoàng Tuyển Thần Hà, hình thể tiểu tốc độ cũng nhận được hạn chế. Mặc dù hắn vận dụng các loại phương pháp gia tốc đều dùng nửa tháng qua sông, lại là vài ngày sau vô hình thiên tàm rốt cuộc vượt qua canh giữ ở bên bờ Man Hoang Cổ Thành. Trí tuệ thần nghiệt chính diện thế tiến công quá mạnh, tương ứng Man Hoang Cổ Thành phòng thủ cũng đều tập trung ở chính diện. Còn như mặt trái cơ hồ không có bao nhiêu phòng thủ, cái này cùng bọn họ tin tưởng chính mình điều tra lực cũng có chút ít quan hệ. Nếu như vào lúc này nội ngoại giáp công tuyệt đối có thể trong vòng thời gian ngắn phá hủy Man Hoang Cổ Thành đem chọn cái phòng tuyến mở ra chỗ hổng. Thế nhưng loại kết quả này, gần sổ chỉ là muốn một cái liền buông tha. Hắn tuy là nghĩ tại trí tuệ thần nghiệt bộ tộc đạt được càng nhiều, cũng không dự định thực sự đưa cho bọn họ một hồi đại thắng, phá hủy Man Hoang Cổ Thành là khẳng định, tương ứng trí tuệ thần nghiệt bên này cũng không thể nhượng bọn họ dễ chịu, chỉ có lưỡng bại câu thương mới là hoàn mỹ nhất kết quả. Man Hoang Cổ Thành phía sau một mảnh man hoang tùng lâm, tập trung không gian tọa độ vô hình thiên tảm vô thanh vô tức tốc biến. Bên trong trí tuệ thần nghiệt, hồn nhiên không biết bọn họ trước mắt phương vị cụ thể, càng không thể nào chứng kiến cây trong rừng đã tại chờ đợi hoàng kim ý chí bất hủ đan bảo phân thân, nếu như chứng kiến bọn họ tuyệt đối sẽ không theo đệ thất en chỗ bước trên này không đường về. Ngươi đã đến rồi, ta thật nên may mắn ngươi ta hiện tại không phải địch nhân. Hoàng Kim Ý Chí nhìn chằm chằm vô hình thiên tàm kiêng kỵ nói rằng, không lâu gần sổ phân thân chủ động liên hệ hắn, hắn còn nghĩ gần sổ làm sao giấu giếm được tầm mắt của hắn xuất hiện, không nghĩ tới dĩ nhiên là sử dụng vô hình thiên tàm loại này trong truyền thuyết giống. Nếu như ngươi bằng lòng buông tay vậy vĩnh viễn không cần là địch. Gần sổ có ý riêng no ý đuổi đi trí tuệ thần nghiệt ngươi ta mỗi người dựa vào thủ đoạn, ngươi xác định đệ ngũ Encho thực sự sẽ mắc lừa. Hoàng Kim Ý Chí lắc đầu đổi chủ đề. Hắn căn bản không khả năng buông tha khối gạch vận mệnh cùng hoàng kim vũ trụ truyền thừa. Hắn nhất định sẽ. Gần sổ quả quyết nói, miễn là ta ở bên cạnh động thủ, đệ ngũ Encho nhất định sẽ cường công. Hắn dựa vào cái gì chủ trì đại cuộc, còn không phải là bởi vì đại dự ngôn thần thuật để vận mệnh thiên môn ôm chờ mong. Thế nhưng nếu như hắn liên tiếp thất bại nhất định sẽ mất đi vận mệnh thiên môn tín nhiệm. Ta đã chuẩn bị xong, ngươi tùy thời có thể động thủ. Hoàng Kim Ý Chí hài lòng nói. Miễn là ngươi không phải cản trở ta bên này không thành vấn đề. Gần sổ lạnh nhạt nói. Hoàng Kim Ý Chí bất mãn xé liệt không gian ly khai. Lúc này đây hai người liên thủ cho đệ ngũ Encho đào một cái hố to. Hắn cũng không muốn thường dã nhân lại gây bình. Nếu như không thể nhân cơ hội trọng thương trí tuệ thần nghiệt dã nhân cái này quân cờ sẽ chết quá hoan.